Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, trở lại địa cầu. Cát Đông Húc bây giờ có kinh nghiệm, liếc mắt nhìn Long Phượng Chu quả, cũng không có toàn bộ ăn vào, mà là cắt đứt một phần tư, ăn vào, Long Phượng Chu quả một nuốt xuống. Cát Đông Húc liền cảm giác được một luồng ôn hòa năng lượng bàng bạc theo họng mà xuống. Điều này có thể số lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết âm dương nhị khí. Cát Đông Húc còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội, Vân Hải liền kịch liệt sôi trào. Có một luồng cực mạnh sức hút giống như một chỉ bàn tay khổng lồ giống như từ ngũ hành càn khôn. Thạch duỗi đi ra. Một hồi liền đem Long Phượng Chu quả biến thành năng lượng thu lấy đi. Một phần tư Long Phượng Chu quả tích chứa năng lượng bị một thu lấy đi. Trong nháy mắt hào quang năm màu vạn trượng, dường như cuồn cuộn dòng lũ quay về cái kia nhìn như rất mỏng không gian tầng ngăn cách đột nhiên. Vọt tới, Cát Đông Húc tựa hồ nghe được khí cầu bị đâm thủng một dạng âm thanh. Tiếp theo hắn liền cảm thấy mình một hồi bị một nguồn sức mạnh cho hấp cuốn vào. Mắt tối sầm lại, Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Phủ Mật Thất. Tần Nhã Anh nhìn sư phụ nàng vị trí. Không gian đột nhiên sụp xuống. Tiếp theo sư tôn nàng liền cả người chìm xuống dưới. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không kìm lòng được bi thương từ bên trong đến. Một tiếng bi thiết, sư tôn. Người đã quỳ xuống, lệ đã đầy mặt, hắc ám bên trong, Cát Đông Húc có thể cảm giác được cái kia như có như không liên hệ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Khi này loại mãnh liệt đạt đến cực điểm thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên cũng cảm giác được chính mình chạm tới một cái vật lạnh như băng. Bốn phía cũng bị lạnh như băng nước bao vây, nước đen kịt như mực. Vật lạnh như băng là một cái tứ phương dấu, đang đặt ở một cái ồ ồ bốc lên màu đen nước suối nguồn suối trên. Dấu trên có khắc có hai cái chữ viết xa xưa, giới ấn. Này, nơi này là Đông Hải bí cảnh luyện thi Hàn Đàm. Ha ha, ta đã trở về, ta thật sự đã trở về. Cát Đông Húc nhẹ tay chạm nhẹ giới ấn, đột nhiên ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Nước mắt rừng không ngừng chảy, đảo mắt liền sáp nhập vào hàn đàm nước bên trong. Không có ai biết gần đây 4 năm qua hắn trải qua như thế nào thống khổ cùng dày vò. Cũng không có ai biết vì trở lại đã từng cố hương. Trở lại thân nhân bên người, hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Cái kia như luyện ngục giống như luyện thể. Cái kia đau đầu sắp nứt thao luyện thần niệm. Cái kia đi khắp ở bên bờ tử vong dung hợp kim ô hỏa. Cái kia một ngày lại một ngày địa luyện đan. Đây hết thảy tất cả. Đối với cái khác tu chân người mà nói là vì theo đuổi trường sinh. Vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Mà Cát Đông Húc vì bất quá chỉ là về đến cố hương. Trở lại thân nhân bên người. Đối với hắn mà nói. Đây mới là tánh mạng hắn ý nghĩa. Hồi lâu. Cát Đông Húc mới từ tâm tình kích động bên trong dần dần khôi phục yên tĩnh. Sau đó từ hàn đàm bên trong nhảy lên một cái. Cát Đông Húc mới từ hàn đàm bên trong nhảy lên một cái. Liền nhìn thấy có ba nói bóng người quen thuộc đang hướng bên này bay vọt mà tới. Chính là Cát Đông Húc sư huynh Dương Ngân Hậu cùng hắn sau đó thu hai vị đệ tử Chu Đông Dục cùng Lữ. Tinh Hải. Nhìn ba người đạp lên ngọn cây, động tác mau lẹ, nhanh như tật phong, trong nháy mắt cũng nhanh đúng chỗ với đỉnh ngọn núi luyện thi hàn đàm. Cát Đông Húc tâm tình không nói ra được phức tạp, lần này lần thứ hai gặp lại, đối với bọn hắn ba người mà nói hay là chỉ là 5 năm. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói nhưng như là đã trải qua một thế kỷ. Một cái luân hồi, Đông Húc, là ngươi. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi không phải ở Hồ Tô Ba bế quan sao? Đảo mắt Dương Ngân Hậu ba người liền đã tới luyện thi hàn đàm. Dương Ngân Hậu thấy là Cát Đông Húc đứng ở luyện thi hàn đàm một bên. không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mà Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải nhưng là vội vàng bái kiến trưởng môn sư thúc. Luyện thi hàn đàm ở chỗ đó đỉnh ngọn núi. Đối với bọn hắn ba người mà nói thiên âm hàn, vì lẽ đó bọn họ ở phía dưới tìm một cái linh khí nồng nặc địa phương định cư tu hành. Vừa nãy bọn họ cảm nhận được đỉnh ngọn núi không gian rung động kịch liệt. Liền đình chỉ tu hành cấp tốc tới rồi. Không nghĩ tới nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc đứng ở luyện thi hàn đàm một bên. Hồ Tô Ba, Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng nổi lên vẻ khổ sở. Nếu không là lựa chọn ở Hồ Tô Ba bế quan tìm hiểu Long Hồ Cảnh, hắn cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy gian khổ cực khổ. Bất quá Cát Đông Húc trong lòng cay đắng rất nhanh sẽ chuyển thành sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng vẫn là đã trở về, mà Hoắc Lâm Động Thiên cái kia đoạn trải qua, trước lúc này đối với hắn mà nói là dày vò thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói đây là một đoạn cực kỳ chân quý trải qua. Bởi vì có cái kia đoạn trải qua, bất kể là Dương Ngân Hậu vẫn là cha mẹ hắn, người yêu, đệ tử đều đem có to lớn tài nguyên trợ bọn họ bước lên chân chính tu hành chi đạo. Nắm giữ dài dòng tuổi thọ, bằng không lấy địa cầu cằn cỗi tài nguyên, ngoại trừ Dương Ngân Hậu, những người khác phòng trừng cũng rất khó bước vào Long Hồ Cảnh. Vưu cha mẹ của hắn vốn là không bao nhiêu tu hành thiên phú, là hắn được trung linh nhũ cải biến bọn họ thể chất mới để cho bọn họ cũng bước chân vào tu hành chi đạo. Nhưng dù sao tiên thiên nội tình không được, sau này nếu muốn ở tu hành trên con đường này đi được càng xa hơn, khẳng định còn phải hao phí đại lượng thiên tài địa bảo. Lấy địa cầu cằn cỗi tài nguyên, tự nhiên không thể cung cấp đại lượng thiên tài địa bảo. Cát Đông Húc cũng từng nghĩ tới như thật đến bất đắc dĩ tình huống. Vì cha mẹ của mình, có lẽ có một ngày hắn cần bước vào cái kia không biết dẫn tới nơi nào hư không thông đạo. Nhưng lần này hắn trở về, trong bao chữ vật mang về thiên tài địa bảo. Đừng nói đối với cằn cỗi địa cầu là cái con số trên trời. Coi như đối với dồi dào như Hoắc Lâm Động Thiên, vậy cũng là đầy đủ để nhất lưu đại môn phái điên cuồng lớn số lượng lớn. To lớn như vậy tài nguyên, giúp cha mẹ hắn bước lên Long Hồ Cảnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tuyệt đối không thành. Vấn đề, tự nhiên là xuất quan. Tâm tình quay lại phía sau, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Có quan hệ đi tới Hoắc Lâm Động Thiên việc dính đến ngũ hành càn khôn thạch. Cát Hồng Lão Tổ từng nghiêm nghiêm đã thông báo không cho phép tiết lộ ngũ hành càn khôn thạch việc. Coi như Dương Ngân Hậu ba người tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến ngũ hành càn khôn thạch. Cát Đông Húc đang chuẩn bị đắn đo suy nghĩ sau đó mới đề Hoắc Lâm Động Thiên sự tình. Hơn nữa coi như đề cũng chỉ biết ngầm cùng Dương Ngân Hậu vị sư huynh này nhắc lên. Bởi vì, này đã dính đến môn phái bí ẩn, đương nhiên có quan hệ ngũ hành càn khôn thạch sự tình. Bí mật này Cát Đông Húc chỉ có thể sâu giấu ở đáy lòng. Coi như Dương Ngân Hậu cũng sẽ không nhắc lên. Đây cũng không phải nói Cát Đông Húc không tin Dương Ngân Hậu vị sư huynh này. Mà là bí mật này liền Cát Hồng Lão Tổ đều phải nghiêm nghiêm bàn giao không cho phép tiết lộ cho. Bất luận người nào, hắn tự nhiên không thể làm trái Lão Tổ mệnh lệnh, trừ phi hắn đã có đủ thực lực. Này, nói như vậy ngươi đã đạt đến trong truyền thuyết Long Hồ Cảnh cảnh giới. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc mặt mỉm cười, không khỏi cả người chấn động, một mặt kích động nói. Còn Cát Đông Húc vì sao lại lặng yên không tiếng động mà xuất hiện ở luyện thi hàn đàm? Trong lòng hắn đầu tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng thời gian này lại nào có cái gì tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Huống hồ kết giới này nguyên bản chỉ có Cát Đông Húc có thể tự do ra vào. Hắn lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở luyện thi hàn đàm một bên cũng không phải đặc biệt đáng giá chuyện kỳ quái. Long Hồ Cảnh cảnh giới. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười.